Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 100, chương 574, giết thủ. Không sai, lúc này ánh sáng đúng là truyền ra từ trên bức bích họa. Ánh sáng bao phủ tất cả chúng tôi vào bên trong, mà tôi thì lập tức tới bên người của Trúc Tổng Ngưng, giữ chặt cô ấy. Đây là một trận pháp. Lúc này tiếng nói trầm trầm của Thanh Minh lão tổ vang lên, sắc mặt của tôi hơi nặng nề, nhìn thông đạo đang từ từ hình thành ở trước mắt. Xem ra trận pháp ngưng tụ sẽ khiến cho chúng tôi đi sang một nơi khác, nơi đó chính là huyệt mộ chân chính. Nhóm người đi trước chúng tôi chắc hẳn cũng đã tiến vào bên trong nơi này. Minh chủ, tôi đã cảm ứng được một chút, không gian trong thông đạo vẫn đang trong trạng thái ổn định. Đoàn Lang ở một bên lên tiếng nói với tôi. Nghe vậy tôi hít sâu một hơi. Vậy thì đi thôi. Sau khi tôi nói xong, Đoàn Lang ở bên cạnh trực tiếp bước chân vào bên trong thông đạo. Tôi và Trúc Tổng Ngưng đi sau Đoàn Lang, kế đó là Thanh Minh lão tổ đi sau cùng. Chúng tôi vừa bước vào bên trong, thông đạo đã khép lại, mà suốt dọc đường đi không phát hiện ra tình hình gì. Chỉ hoãn bên trong thông đạo không gian khoảng hơn một phút, trước mắt mới xuất hiện một tia sáng. Ngay sau đó, thân người của chúng tôi rơi xuống đất, thông đạo không gian hoàn toàn biến mất. Lúc này, chân nguyên ở trong người chúng tôi gần như lập tức bao phủ lấy khắp thân, vô cùng cảnh giác nhìn phía trước. Trước mặt chúng tôi là một mặt đất bằng phẳng không quá lớn, toàn bộ đều được tạo thành bởi các phiến đá. Ở giữa mặt đất bằng phẳng lại có hai cánh cửa lớn, nói chính xác hơn thì là hai thông đạo không có cửa. Ở giữa hai thông đạo bị một thanh kiếm khổng lồ tách ra làm hai. Thanh kiếm này cứ như là từ trên trời rơi xuống, khí phách khiến cho người ta kinh sợ. Hơn nữa, tôi từ bên trên thanh kiếm đá cảm nhận được một luồng khí sát phạt dữ dội ngút trời. Luồng sát khí này rất hung hãn. Ngay cả Thanh Minh lão tổ cũng đã thốt lên một tiếng, mà lúc này Đoàn Lang cũng đã có chút nghi hoặc, đi sang một bên. Không đúng, bên này không có sát khí. Sau khi Đoàn Lang nói xong, chúng tôi vội vàng nhìn về nơi Đoàn Lang đang đứng, phát hiện ra Đoàn Lang đã đi sang một bên trái của thanh kiếm đá, mà vị trí hiện tại của chúng tôi lại là đang ở bên phải của thanh kiếm. Lòng tôi bỗng nhiên nghi hoặc, sau đó vội vàng nói: đi sang đó nhìn xem. Nói xong, ba người chúng tôi đi tới cạnh Đoàn Lang. Mà khi chúng tôi vừa bước chân qua ranh giới giữa hai bên, thì luồng khí sát phạt kia đã hoàn toàn biến mất. Hơ, chỉ cách một ranh giới nhỏ thôi, nhưng lại có khác biệt lớn đến vậy. Tôi đứng ở bên trái thanh kiếm, trong lòng sinh ra ngờ vực. Vì sao ở hai bên thanh kiếm lại khác biệt nhiều như thế? Trên thân kiếm đá hình như có chữ. Lúc này giọng nói nhỏ nhẹ của Trúc Tẩm Ngưng vang lên bên tai tôi. Nghe vậy tôi vội vàng nhìn lên thanh kiếm đá khổng lồ. Đầu tiên tôi nhìn sang bên phải đầy khí sát phạt, chỉ thấy ở nơi đó có một dòng chữ: giết, giết cả thế gian. Chỉ mấy chữ đơn giản thôi, căn bản không có gì đặc biệt. Nhưng lúc này hàng chữ kia đang phối hợp với khí sát phạt khủng bố, không ngờ lại có khí phách cực kỳ bá đạo. Bên này cũng có. Trúc Tổng Ngưng lại nhắc nhở. Tôi lập tức quay sang nhìn bên này. Bên trái không có bất kỳ dao động gì, lại viết rằng: thủ, cố chấp thủ tâm. Trái ngược với vẻ bá đạo độc tài ở bên kia, thì bên này có vẻ là bình thản hơn rất nhiều. Tôi lờ mờ cảm giác được nơi này có rất nhiều điểm bất đồng. Mà nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Thật sự đúng là huyệt mộ của Bạch Khởi hay sao? Tôi tiếp tục nhìn lên phía trước, lập tức đồng tử của tôi co lại, bởi vì ở mặt này vẫn còn một hàng chữ rất nhỏ. Chỉ thấy bên phải, phía dưới có hai chữ: vệ trang Bạch Khởi. Mà ở một bên khác lại là chữ: cái nhiếp Lý Mộ Bạch. Có ý nghĩa là gì? Tên của Bạch Khởi tôi rất quen thuộc, mà vệ trang kia, cẩn thận nhớ lại, hình như là trong lịch sử cũng có một kẻ mạnh tên như vậy: Quỷ Cốc Truyền Nhân Cái Nhiếp Vệ Trang. Về phần Lý Mộ Bạch Lúc này Trúc Tầm Ngưng ở bên cạnh cũng lên tiếng. Lý Mộ Bạch hình như là một kẻ mạnh siêu cấp thời nhà Thanh. Nghe nói năm đó kiếm đạo được xưng thần, thậm chí đã khiêu chiến rất nhiều tông môn kiếm tu ở trong thiên hạ. Ngay cả Phương Thốn Sơn cũng đã từng đi qua, nhưng cuối cùng lại không biết tung tích ở đâu. Không ai biết rốt cuộc ông ta đã đi đâu, hoặc là nằm xuống ở đâu. Nghe Trúc Tầm Ngưng nói vậy, lòng tôi càng thêm khiếp sợ. Sau đó trong đầu nảy ra một ý tưởng. Lẽ nào Bạch Khởi và cả Lý Mộ Bạch đều là đệ tử của Quỷ Cốc? Hoặc là nói bọn họ vẫn chưa chính thức bái sư, chỉ là đạt được truyền thừa của Quỷ Cốc? Nghĩ đến đây, cả người của tôi kinh hãi. Lẽ nào nơi này chính là truyền thừa của Quỷ Cốc hay sao? Nếu thế thì nơi này có lẽ chính là một kho tàng quý giá. Phải biết rằng thời kỳ chiến quốc, tiếng tăm của Quỷ Cốc vang dội hàng đầu. Tùy ý kể ra vài tên đều là những nhân vật nổi như cồn, mà bọn họ cũng không ngoại lệ, đều là đệ tử của Quỷ Cốc. Trương Phi, Tô Tần, Bằng Quyên, Tôn Tẫn, Từ Phúc, những người này đều là đệ tử của Quỷ Cốc. Thời kỳ chiến quốc, bất cứ ai trong này đều là nhân vật nắm giữ cả một phương. Chẳng lẽ nơi này đúng là truyền thừa của Quỷ Cốc hay sao? Suy nghĩ này cũng đã quá đỗi đáng sợ. Vốn tôi chỉ định đến huyệt mộ của Bạch Khởi, hiện tại lại đi tới nơi mà khiến cho không ai có thể tin nổi như thế này. Đứng đờ người một lúc, nỗi khiếp sợ trong lòng tôi mới tan thành mây khói. Mà lúc này tôi hít sâu một hơi, nhìn hai thông đạo trước mặt. Các người thấy thế nào? Tôi lên tiếng hỏi đám người Đoàn Lang và Trúc Tầm Ngưng, nhưng hai người lại không nói gì. Còn Thanh Minh lão tổ sau khi trầm ngâm một lát thì mới lên tiếng. Hồi bẩm minh chủ, hai thông đạo này hình như là đại diện cho hai truyền thừa, mà hai truyền thừa kiếm đạo không giống nhau. Một bên là vì sát, một bên là vì thủ. Nói xong, Thanh Minh lão tổ lặng lặng đứng sau lưng tôi. Mà lúc này Đoàn Lang lại cất tiếng. Tôi đồng ý với suy nghĩ của Thanh Minh. Xem ra suy nghĩ trong lòng của bọn họ giống nhau. Mà đột nhiên Trúc Tầm Ngưng cũng mở lời. Lúc ở trong tộc, em từng thấy qua trong sách cổ, ở trong lịch sử, Vệ Trang và Bạch Khởi đúng là những kẻ giết người không kê tay. Còn thông tin về cái nhiếp thì không nhiều lắm. Nhưng Lý Mộ Bạch tuy rằng hiếu chiến, nhưng rất ít khi ra tay giết người. Mỗi lần chiến đấu hình như là sau khi thất bại sẽ đều tự mình rời đi. Nghe Trúc Tiểu Ngưng nói xong, trong lòng của tôi đã chắc chắn. Hai bên thông đạo đại diện cho hai truyền thừa không giống nhau. Nói chính xác hơn, chưa hẳn là truyền thừa kiếm đạo, mà thứ ở bên trong này có lẽ không ai có thể mang đi, chỉ có thể lĩnh ngộ. Bằng không về sau có người lại vào trong đây thì truyền thừa cũng chẳng còn nữa. Tôi nhìn hai thông đạo hoàn toàn khác nhau, trong lòng thoáng do dự. Bởi vì lựa chọn một trong hai thông đạo rồi, có lẽ sẽ không còn đường lui nữa, cho nên hiện tại nhất định chỉ được chọn một trong hai. Sát phạt ư? Nói chính xác hơn, tôi không hẳn là người tàn sát không ghê tay, mà những người tôi giết đều là những người đáng chết. Điểm này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Mà tôi ra tay giết họ, tất cả đều là vì đối phương đáng ghét. Trong đầu tôi không ngừng tìm kiếm kiếm đạo thuộc về mình. Tôi vì sao lại phải trở nên mạnh hơn? Thời điểm bắt đầu vì muốn tìm kiếm chân tướng, về sau đã biết được một ít lại vì muốn trợ giúp bố tôi, trợ giúp ông nội tôi, mà sau này còn là vì cứu cả mẹ tôi nữa. Hiện tại tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng một cái, thậm chí trong đầu đã hiện lên bóng dáng của những người thân thiết. Mạnh hơn đơn giản là vì để bảo vệ cho tất cả những người bên cạnh, không để cho ai bị hại. Sau này cứu được mẹ tôi, cả nhà tôi đoàn tụ rồi, tôi sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ tất cả. Chương thứ 575, một người. Suy nghĩ cẩn thận xong xuôi, lòng tôi cũng không thấy thông suốt. Hai mắt đang khép hờ bỗng mở ra, sau đó ánh mắt nhìn vào trong thông đạo không có chút dao động. Có lẽ trong mắt người khác, kiếm đạo sát phạt bên phải mới phải lợi hại, sẽ khủng bố hơn nếu có thể thành công lĩnh ngộ lấy kiếm đạo này. Vậy thì trong tương lai nhất định sẽ không đơn giản. Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn lựa chọn ý tưởng trong lòng mình. Tôi vốn dĩ không phù hợp với kiếm đạo bạo sát, cho nên sẽ càng không thể lựa chọn kiếm đạo sát phạt. Nghĩ đến đây, tôi bước chân lên, chậm rãi đi vào trong thông đạo chữ thủ. Mãi cho đến khi tôi đi vào trong thông đạo, mới cảm nhận thấy bên trong này vẫn không có luồng khí sắc nào. Đối với lựa chọn của tôi, Đoàn Lang, Thanh Minh Lão Tổ và cả Trúc Tầm Ngưng đều không có ý kiến gì. Tôi đi thẳng lên phía trước, rất nhanh ở trước mặt đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Khi nhìn thấy thân ảnh này, lòng của tôi lộp bộp một tiếng. Ờ, có người. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi. Giây tiếp theo, lòng cảnh giác của tôi bỗng thả lỏng hơn rất nhiều, bởi vì tôi không cảm nhận được sức sống trên thân người đó. Ờ, hình như không phải là người. Lúc này, Trúc Tầm Ngưng bên cạnh thấp giọng nói. Mà chính lúc này, trong đầu của tôi lại vang lên tiếng nói của Kiếm Linh. Kiếm Linh nói cho tôi biết đây là một hình nộm. Kiếm Linh còn nhắc nhở tôi, hắn cảm thấy chân hình nộm này có dao động khá mãnh liệt của kiếm ý. Chủ nhân, nếu tôi đoán không sai, thứ ở trên cái hình nộm này còn không thua kém gì ý chí kiếm đạo cấp bậc lĩnh ngộ đâu. Tiếng nói cuối cùng của Kiếm Linh vang lên, ngay sau đó lòng tôi cảm thấy chấn động. Hay thật, hình nộm đầu tiên gặp phải trong thân lại có cả ý chí kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ. Phải biết rằng hiện tại tôi cũng chỉ mới ở cảnh giới nhập môn mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng tôi hơi trùng xuống, sau đó bước chân lên phía trước. Ngay sau đó thị xuất hiện trong tay tôi. Hình như là cảm nhận được dao động của kiếm khí, hình nộm trước mặt tôi đột nhiên phát ra những tiếng lạch cà lạch cạch. Thân thể cứng ngắc từ từ quay lại. Lúc này tôi cũng nhìn thấy chân dung của hình nộm. Tuy rằng khoác trên người bộ quần áo vải bố, nhưng lại là tượng gỗ. Trong tay người gỗ cầm một thanh kiếm thanh đồng, trường kiếm giơ cao nhắm về phía chúng tôi. Mũi kiếm chĩa về phía tôi. Tôi cảm giác được khí lạnh đang bủa vây. Có điều trong lòng không hề sợ hãi, mà trường kiếm trong tay lật tới một cái, thân người phóng lên, lao thẳng tới chỗ của người gỗ. Cùng lúc này, trường kiếm của tôi hiện lên những tàn ảnh, đánh lên trên thân của người gỗ. Khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên. Đòn này của tôi đủ để giết chết kẻ mạnh ở cảnh giới nhị khí ngưng anh. Người gỗ này hẳn là... Không đợi cho tôi kịp đắc ý, thị trong tay đã đập vào trong cổ người gỗ, nhưng trên đó chỉ để lại một vết tích rất nhỏ. Mà lúc này một luồng khí lạnh lẽo bỗng truyền đến. Thân người của tôi lùi lại nhanh ra sau. Vừa mới lùi ra, trường kiếm thanh đồng đã chém xuống nơi tôi vừa đứng. Phòng ngự của thứ này vì sao lại mạnh đến vậy? Lòng tôi kinh hãi không thôi. Đòn vừa rồi đủ để giết chết người ở nhị khí ngưng anh, nhưng lại không gây tổn thương cho người gỗ, mà chỉ để lại một vết tích mờ nhạt trên thân nó. Không đúng, hình như vết tích kia đang từ từ biến mất. Cả người của tôi chấn động, đứng đờ tại chỗ. Ông nội đó, đây là tình huống gì? Lập tức tiếng nói của Kiếm Linh cũng vang lên trong đầu. Chủ nhân, nếu ta nhìn không nhầm thì trong thân người gỗ còn có một trận pháp phòng ngự rất mạnh. Bất kỳ công kích khủng bố nào đập lên người của người gỗ cũng sẽ đều bị hóa giải ngay lập tức. Nghe giải thích của Kiếm Linh, tôi có chút đờ đẫn. Chuyện này giải thích thế nào? Lẽ nào người gỗ này không thể bị hạ gục hay sao? Tôi nói suy nghĩ của mình cho Kiếm Linh nghe. Kiếm Linh đáp, chuyện này đương nhiên không có khả năng. Trận pháp này có giới hạn, chỉ cần là đòn tấn công vượt quá giới hạn, đương nhiên có thể phá tan. Ngoài ra, trong này vẫn còn sơ hở nào đó, chẳng qua là tôi chưa tìm ra mà thôi. Chỉ cần tìm ra được sơ hở, cũng có thể nhanh chóng phá vỡ được phòng ngự của người gỗ. Dù sao thì nơi này cũng chật hẹp, muốn đi qua chỉ có thể thu dọn người gỗ này mà thôi. Tôi là vì truyền thừa kiếm đạo mà tới đây. Nếu như bảo đám người Đoàn Lang phía sau ra tay thì không còn ý nghĩa gì nữa. Được rồi, vậy để tôi tìm xem sơ hở của thứ này rút cuộc ở đâu. Lòng tôi trầm xuống, sau đó thân người lao ra. Trường kiếm ở trong tay hiện ra hào quang huyết sắc. Kiếm khí khủng bố bay ra tứ tung, mà thân hình của người gỗ cũng khẽ động đậy. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã phát hiện ra, tuy rằng người gỗ có phòng ngự khủng bố, nhưng tốc độ lại có chút nhiều khuyết điểm. Chỉ sợ là dù cho có người thực lực cảnh giới nguyên đan, trên phương diện tốc độ cũng đã ăn đứt người gỗ này. Nhưng bực mình chính là thứ này lại có lớp phòng ngự khiến cho người khác phải kiêng dè. Lớp phòng ngự quả thực quá mức đáng sợ. Từng đòn tấn công của tôi rơi trên thân người gỗ đương nhiên cũng không có tác dụng, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho người gỗ không ngừng lùi ra sau. Nhưng hình nộm này lại cứ như là có sức lực mãi không cạn kiệt. Không được, cứ thế này không phải là cách. Chiến đấu ước chừng được nửa tiếng, lòng tôi hơi trầm xuống. Sau đó thân người của tôi đứng khựng lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào hình nộ kiếm đạo. Rốt cuộc phải làm thế nào mới giải quyết được nó đây? Nghĩ ngợi một lát, hai mắt của tôi sáng ngời. Thứ này có thể mạnh như vậy, tất nhiên là vì có thêm năng lượng đang duy trì nó. Nếu như tôi chặt đứt được năng lượng này, chẳng phải là nói thứ này sẽ không còn thể nào nhúc nhích được hay sao? Kiếm linh, thứ này dùng năng lượng gì để duy trì động tác của bản thân? Trong đầu của tôi vội vàng hỏi kiếm linh. Nghe tôi hỏi vậy, kiếm linh hơi sửng sốt, lập tức đáp lời. Chủ nhân, nơi truyền thừa này rõ ràng đã bố trí cực kỳ đầy đủ, linh khí dồi dào, mà trận pháp trên thân hình nộm kia và đại trận lại liên kết chặt chẽ với nhau, cho nên linh khí trên người hình nộm mới không thể nào bị tiêu hao đi hết. Thứ hai, đó chính là ý chí kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ đang điều khiển hình nộm. Người là nói ý chí kiếm đạo ư? Tôi vội vàng cắt ngang lời của kiếm linh, hỏi hắn. Kiếm linh dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp. Không sai, là ý chí kiếm đạo. Nghe vậy khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên, kế đó nói. Thế thì dễ xử lý rồi. Nếu là ý chí kiếm đạo đang điều khiển động tác của hình nộm, vậy thì ta phải hủy diệt ý chí kiếm đạo đó. Không, ta phải đốt chừng hoàn toàn mới là điều đúng đắn nhất. Trong lòng đã hạ quyết tâm, tôi nhìn hình nộm trước mặt cũng không còn lo lắng như lúc trước. Sau đó ở sâu trong Nê Hoàn Cung, một thanh trường kiếm bé nhỏ bỗng trở nên sinh động, đồng thời thân người của tôi lao ra, mục tiêu chính là hình nộm trước mặt. Lần này tôi không lựa chọn đối đầu với hình nộm, mà không ngừng bay quanh người nó, tìm kiếm vị trí của ý chí kiếm đạo trên thân nó. Một lúc sau, tôi thấp giọng. Tìm thấy rồi. Tức khắc, tay tôi ghép hình chữ kiếm chỉ. Một luồng năng lượng màu trắng trồi ra từ trong ngón tay tôi, bắn vụt ra, tốc độ nhanh như là tia chớp. Hình nộm vẫn chưa kịp phản ứng lại, mà ý chí kiếm đạo lại đột nhiên chui ra khỏi mi tâm của hình nộm. Rất nhanh, thân người của hình nộm đã đứng bất động tại chỗ. Thấy vậy, tôi vội vàng ngồi khoanh chân xuống đất, khép mắt lại. Lúc này ở một nơi khác, tôi có thể cảm nhận được rõ hai thanh kiếm nhỏ đang giằng co với nhau. Thanh thứ nhất chính là ý chí kiếm đạo của tôi, mà một thanh khác lại là ý chí kiếm đạo trong đầu của hình nộm. Cũng chính là ý chí kiếm đạo đã khống chế được động tác của hình nộm. Dưới sự khống chế của tôi, ý chí kiếm đạo thuộc về tôi đột nhiên đánh ra, bay thẳng tới trước thanh kiếm nhỏ kia. Ngay sau đó, một trận đấu được người khác không thể nào nhìn thấy đã lập tức bùng nổ. Vốn dĩ ý chí kiếm đạo của tôi đã tới cấp bậc nhập môn. Đối với ý chí kiếm đạo ở cấp bậc lĩnh ngộ, đương nhiên đã chiếm cứ thế thượng phong. Ý chí kiếm đạo kia đã bị vây đánh bay ra bên lề, mà tôi đương nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này. Ý chí kiếm đạo thuộc về tôi đã lập tức biến hóa, hóa thành một làn sương trắng, sau đó bao vây lấy ý chí kiếm đạo kia vào bên trong, còn tiến hành quá trình chiếm đoạt. Đều là ý chí kiếm đạo, tuy rằng ý chí kiếm đạo của tôi mạnh hơn, nhưng lại không dễ dàng chiếm đoạt như vậy. Lúc này tôi cảm giác được ý chí kiếm đạo trước mặt không ngừng vùng vẫy. Tôi cũng không có buông tha, kéo dài suốt 2 ngày mới hoàn toàn chiếm đoạt được ý chí kiếm đạo kia, biến thành của chính mình vào trong bản thân mình. Đột nhiên một âm thanh vù vù truyền ra, năng lượng của làn sương trắng lại ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm nhỏ. Chỉ là một thanh kiếm này hình như đã chân thực hơn trước. Rõ ràng sau khi chiếm đoạt được ý chí kiếm đạo kia, tôi cảm giác được ý chí kiếm đạo của mình đã mạnh hơn, khoảng cách với cảnh giới có chút thành tựu đã gần thêm một bước. Khi thanh kiếm nhỏ quay về trong Nê Hoàn Cung của tôi, hai mắt của tôi bỗng nhiên mở ra, một tia sáng sắc bén lập tức lóe qua hai mắt. Lúc này hình nộm ở trước mặt tôi đã không còn nhúc nhích. Tôi đứng dậy, xoay người nhìn ba người Trúc Tập Ngưng nói. Đi thôi, đi tiếp thôi, nơi này hẳn rất là có rất nhiều điều thú vị. Đây mới chỉ là hình nộm đầu tiên mà đã gặp phải ý chí kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ. Chỉ cần nghĩ cũng biết, phía sau hiển nhiên sẽ còn có nhiều ý chí kiếm đạo mạnh hơn. Nếu tôi có thể đánh bại hết, thì đương nhiên đều chiếm được ý chí kiếm đạo của họ vào bên trong. đối với ý chí kiếm đạo của tự thân tôi cũng là một lợi thế rất tốt, cho nên trong lòng tôi cũng bỗng đã trở nên có chút mong đợi. Trong thông đạo không có quá nhiều thứ phức tạp, lại đi thêm đoạn nữa chúng tôi đã thấy hình nộm thứ hai, mà sự khác biệt giữa hình nộm này với hình nộm trước là tốc độ đã nhanh hơn nhiều, thậm chí ngay cả ý chí kiếm đạo cũng nhiều thêm một lớp phòng ngự. Ai này của tôi tiêu hao mất 3 ngày mới cầm được đồ vào trong tay, hơn nữa đã có kinh nghiệm nhưng vẫn tốn mất 3 ngày, thật khiến cho lòng tôi có chút khiếp sợ. Có điều sau khi hấp thu ý chí kiếm đạo thứ hai, tôi cảm giác được ý chí kiếm đạo tự thân mình đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần hấp thu thêm một lần nữa, ý chí kiếm đạo của tôi sẽ tăng lên cảnh giới có chút thành tựu. Nhưng khi tôi gặp hình động thứ ba, động tác của tôi đã phải tạm dừng lại, bởi vì ý chí kiếm đạo thứ ba không phải là hình động mà là một con người. Đúng vậy, là một con người, chẳng qua tôi không nhìn thấy sức sống ở trong đôi mắt. Chương thứ 576, dối người. Sắc mặt của người này trắng bệch, đôi tròng mắt chỉ toàn thấy lòng trắng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ở giữa tròng mắt có một thứ gì đó hình như giống với đồng tử màu đen thật. Thoạt nhìn thì khó tránh khỏi khiến cho người ta sợ hãi, mà trên người gã mặc một bộ y phục cổ trang, nhìn giống với tu sĩ thời cổ đại. Nhưng tôi thấy rất khó hiểu vì sao người này lại có ở trong đây. Trong tay của gã nắm chặt một thanh trường kiếm, sắc mặt vô tình giống như là một pho tượng đang đứng trước mặt chúng tôi. Lòng tôi hơi trầm xuống, không cần biết đã xảy ra chuyện gì với gã, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục đi tiếp, mà thông đạo duy nhất lại ở ngay sau lưng gã. Như thế tôi chỉ có thể đánh bại gã. Nghĩ đến đây, tôi bước lên phía trước, thị trong tay phát ra tiếng rung nhẹ, mà cái đầu đang quỳ xuống của người kia bỗng dưng ngẩng lên. Trong đôi tròng mắt trắng lúc này đã đột nhiên hiện lên sắc đỏ tràn ngập trong đôi con người, nhìn thôi mà cũng đã bỗng thấy sờn cả tóc gáy. Chính lúc này tôi nhìn thấy thân ảnh trước mặt bay thẳng tới, chỉ để lại tại chỗ một tàn ảnh mà thôi. Lòng tôi ngưng lại, tốc độ của gã thật sự quá nhanh. Đồng thời trường kiếm trong tay tôi cũng đã giơ lên nghênh đón gã. Lập tức một luồng khí huyết sát lạnh đã trực tiếp ép sát vào cổ tôi. Cảm nhận được tình hình này, thị trong tay trực tiếp giơ lên mà chống đỡ đòn tấn công. Đinh một tiếng, một âm thanh chói tai vang ra. Hai thanh trường kiếm đập vào nhau trên không, mà tôi cũng đã và cảm nhận thấy cả thân ảnh kia đều đã thối lui ra sau. Tôi nhìn thấy phía trên trường kiếm của người nọ đã xuất hiện một vết nứt. Rất rõ ràng, cú va chạm vừa rồi, mặc dù tôi không chiếm được thế thượng phong, nhưng thị trong tay lại làm được điều đó. Cùng lúc đó, lòng tôi hơi ngưng lại, bởi vì trước mặt hai người kia rõ ràng chính là một gã cảnh giới tam khí ngưng anh, và lại trong đòn tấn công của gã còn mang theo năng lượng hùng hậu của ý chí kiếm đạo. Ý chí kiếm đạo này cũng không khác biệt lắm so với hai hình động trước, duy chỉ có một điểm khác biệt là đây là một tu sĩ đã chết. Tất cả những kinh nghiệm chiến đấu khi gã còn sống, mặc dù đã bị ý chí kia khống chế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tự thân lại vô cùng khủng bố. Gã có thể ứng biến liên tục. Lần này tôi giống như là đang giao thủ với một kiếm đạo ở cảnh giới tam khí ngưng anh thực thụ. Nơi này thật sự có chút thú vị, tôi thấy giọng thì thào, sau đó cả người biến mất khỏi chỗ cũ. Trên trường kiếm trong tay toát ra một luồng kiếm hoa giống như những đóa hoa sen huyết sắc, nhìn rất đẹp mắt. Chỉ là bên trong đóa hoa sen mang theo luồng kiếm khí khiến cho tim kẻ khác phải đập nhanh. Kiếm khí sinh lên, khi kiếm đạo lên tới trình độ nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy. Mà lúc này mỗi một kiếm của tôi lại ẩn chứa một luồng ý chí kiếm đạo khủng bố. Cùng lúc đó, dối người trước mặt đột nhiên lao thẳng tới chỗ tôi, cứ như không sợ hãi bất cứ một điều gì. Chính xác mà nói, hiện tại dối người cũng không còn sinh mệnh, cho nên dù tôi có đâm xuyên thấu người gã thì gã cũng không còn cảm giác nữa. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của tôi lại đột nhiên đại biến, thân người bạo lùi, bởi vì ngay khi thị xuyên thấu qua tim của gã thì gã lại không có phản ứng gì, trực tiếp vung kiếm hướng về phía tôi. Thân người tôi bạo lùi ra sau, nếu tôi bị kiếm này chém trúng, chỉ sợ không chết thì cũng bị trọng thương. Nghĩ tới hành động nông nổi lúc trước, tôi thấy rất hối hận. Kế đó lòng tôi trở nên nặng nề, bởi vì hiện tại đã xác định được gã không còn cảm giác được đau đớn, mà cũng không còn, mà những đòn công kích của tôi đập lên trên người gã đều không có tác dụng. Gã lựa chọn lấy thương đổi thương, vậy thì chỉ có e đây chính là điểm bất lợi nhất đối với tôi. Cho nên chiến lược đã tính toán lúc trước đã không thể dựa nào dùng tiếp, trừ phi là hoàn toàn đánh chết gã, bằng không đúng là không có biện pháp nào. Tôi nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Hai cách đối phó với những hình động trước đã không thể nào dùng được, bởi vì hiện tại tôi không phải đối mặt với tù sĩ chân chính. Ý chí kiếm đạo của tôi tới gần, gã cũng biết tránh đi, cho nên chỉ có thể chiến đấu chính diện. Được, nếu vậy thì chiến đấu chính diện. Lòng tôi hơi chùng xuống, thân người lùi ra sau, trường kiếm ở trong tay ý chí kiếm đạo bao phủ. Đột nhiên, cùng lúc đó, kiếm khí khủng bố cũng đã bùng nổ ra từ trên thân của thị, mang theo uy năng phá núi xẻ sông, phóng về phía thân ảnh kia. Tuy rằng thực lực của gã là cảnh giới tam khí ngưng anh, nhưng thực lực của nhị khí ngưng anh tôi thì vẫn có thể hoàn toàn áp chế được gã. Đòn tấn công khủng bố lập tức bay ra. Không lâu sau, dưới đất nhiều thêm hai cánh tay đã bị chặt đứt, mà lại là do tôi sử dụng thủ đoạn mà chặt đứt hai cánh tay của gã người dối. Sau khi chém đứt hai cánh tay, lại không có chút máu tươi nào chảy xuống. Lúc này mất đi hai cánh tay, kiếm thuật lợi hại của gã trước mặt đã không còn tác dụng. Ý chí kiếm đạo của tôi cũng thuận lợi mà tiến vào trong nê hoàn cung của gã. Sử dụng biện pháp giống như lúc trước, tôi trực tiếp chiếm đoạt lấy ý chí kiếm đạo của gã. Mà ở bên trong này, tôi còn chiếm được một ít tàn hồn. Sau khi chiếm được tàn hồn, tôi lập tức hiểu ra người này là một tu sĩ của đời đường. Khi đó nhờ một cơ duyên trùng hợp mà gã đã tới được nơi có truyền thừa của quỷ cốc. Nhưng đáng tiếc hắn không vượt qua được vòng kiểm tra, cuối cùng đã nằm xuống tại nơi này. Mà cái giá cũng phải trả của gã khi nằm xuống nơi đây là bị chế luyện thành rối người, sau đó ngăn cản những người thừa kế đến sau. Tự thân đã không còn lĩnh ngộ được ý chí kiếm đạo, chỉ là sau khi trở thành rối người đã bị ai đó trong này giao cho ý chí kiếm đạo. Xem đến đây, toàn thân của tôi bỗng nhiên nổi lên da gà. Chuyện này cũng quá đỗi chi là đáng sợ. Đến tranh đoạt điền thừa, sau đó chỉ còn hai con đường, hoặc là lấy được truyền thừa, hoặc là chết. Ngoài hai con đường này ra, không còn lựa chọn nào khác. Trách gì trên thanh kiếm đá bên ngoài lại có tên bốn người. Tôi đã nói, nơi này không thể nào chỉ có chúng tôi phát hiện. Hiện tại xem ra không phải là như thế, mà là tiến được vào trong này, những người còn sống chỉ có bốn người có tên trên thanh kiếm đá. Nghĩ đến đây, lòng tôi lập tức trở nên nặng nề. Chuyện này rất nghiêm trọng, bởi vì tình hình này có chút khiến cho người ta không thể tiếp nhận. Nhiều người tiến vào trong đây như vậy, nhưng cuối cùng lại không ai có thể sống sót ra ngoài. Nghĩ đến đây thôi, tôi đứng dậy, hít sâu một hơi, nhìn thông đạo trước mặt. Không còn cách nào khác, cho dù là như vậy, nhưng hiện tại đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Chỉ có thể tiến tới mới có thể có cơ hội đạt được truyền thừa. Nếu như không thì sẽ phải chôn thân tại nơi đây. Sao thế? Có phải anh biết được manh mối gì rồi không? Chính lúc này, Trúc Tổng Ngưng bên cạnh tôi vội vàng lên tiếng. Mà tôi đương nhiên không thể đem manh mối mình đạt được mà nói cho cô ấy biết. Dù sao thì tôi cũng không muốn để cho cô ấy phải lo lắng quá nhiều. Sau đó tôi mỉm cười với Trúc Tổng Ngưng nói không có gì đâu, chỉ là cảm thấy những thử thách tiếp theo sẽ càng thêm khó khăn hơn mà thôi. Tôi thản nhiên nói, mà Trúc Tẩm Ngưng cũng không có nghi ngờ, lên tiếng an ủi tôi. Nói nếu lúc đó có khó khăn, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này. Nghe vậy tôi không biết phải làm sao. Rời đi. Đầu tiên có cách hay không tôi không biết, nhưng theo như trí nhớ mà tôi đọc được trong bên tàn hồn thì là không có cách nào rời đi. Tiến vào đây rồi chỉ có hai con đường, đạt được truyền thừa rồi mới được tống ra ngoài, hoặc là phải chết. Có điều hết thảy chỉ có một mình tôi biết, mà tôi cũng không có nói ra. Sau đó tôi cất tiếng nói, đi tiếp thôi. Nói xong tôi bước chân đi tiếp. 10 phút sau tôi gặp được rối người thứ hai. Thực lực của rối người này đã sắp lên đến tứ khí ngưng anh, so với tên kỳ nãy còn mạnh hơn rất nhiều. Điều này cũng biểu thị phía sau đã không còn là hình nộm, mà là những tu sĩ chân chính để mà chế luyện thành con rối, mà còn càng lúc càng mạnh hơn. Những rối người này đều từng vào trong đây chuẩn bị tìm kiếm cơ duyên, nhưng cuối cùng lại thất bại. làm tôi nặng trĩu. Đi tiếp. Cùng lúc đó, tôi cảm giác được ý chí kiếm đạo trong Nê Hoàn Cung hình như đã cận kề giới hạn. Chương thứ 577, kiếm ý chút thành tựu. Cảm giác này khiến cho tôi có dự cảm, nếu tôi tiếp tục hấp thu ý chí kiếm đạo trên người một gã rối người nào nữa thì có thể đột phá lên cảnh giới ý chí kiếm đạo chút thành tựu. Cảm nhận được tình trạng này, lo lắng trong lòng tôi lúc trước đã trở nên hư không. Cả người vô cùng chờ mong, tiếp tục tiến lên phía trước. Khi thân người tôi lại một lần nữa đứng dậy, thì ở đứng trước mặt tôi đã xuất hiện một gã đàn ông trung niên, dáng người khôi ngô. Trong tay gã cầm một thanh kiếm đỏ như máu. Đồng tử của tôi hơi co lại, bởi vì tôi đã bị thanh kiếm của gã hấp dẫn. Không phải là vì thanh kiếm này là thần binh, mà là một thanh kiếm quá sức bình thường. Màu đỏ trên thanh kiếm là được nhuộm bởi máu tươi, nhưng khiến kiếm của chính mình hóa thành bộ dạng như vậy thì đã giết bao nhiêu người, gây ra sát nghiệp nặng cỡ nào. Trong con đường này vốn là thủ, nhưng tên này vì sao lại lựa chọn kiếm đạo của con đường này? Hay là nói trong này chẳng qua chỉ là kịp thời sắp xếp, tên này thật ra đi vào trong con đường sát nhưng cuối cùng thất bại, đã bị chết mà luyện thành rối người, phân phối sang bên đây? Tạm thời cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Lòng tôi hơi trầm xuống, bởi vì thực lực của con rối người trước mặt đã trong trạng thái tam khí ngưng anh điên phong. Con người này không ngờ đã lên là cảnh giới tứ khí ngưng anh thực thụ. Một gã kiếm tu tứ khí ngưng anh có ý chí kiếm đạo, tôi đương nhiên không dám khinh thường. Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, sau đó bước lên phía trước. Cảm ứng của đám rối người này hình như chỉ ở trong một phạm vi nhất định. Khi tôi tiếp cận phạm vi, rối người mới được kích hoạt. Rối người nọ tức khắc ngẩng đầu, sắc mặt vô cảm, nhưng sát khí quanh thân thì lại đã tiếp cận tôi. Quả nhiên, người này chắc chắn luyện kiếm sát phạt. Có điều, hiện tại không phải là lúc vòng vo trên vấn đề này. Đồng tử của tôi hơi co lại, thân người lao ra, trường kiếm ở trong tay kích phát. Từng luồng kiếm khí huyết sát tràn ngập ra bên ngoài, bao vây xung quanh gã đàn ông trung niên rối người. Lực huyết mạch trong cơ thể tôi đã hoàn toàn kích phát, cả người toát ra một luồng khí huyết. Người ngoài nhìn vào khí thế của tôi đều nghĩ tôi tu luyện kiếm sát phạt. Dù sao thì kiếm khí huyết sát này cũng quá mức rõ ràng, nhưng thật ra không phải như vậy. Kiếm đạo trong lòng tôi lại là kiếm thủ hộ. Kiếm chí va chạm trên không trung, phát ra những âm thanh nặng nề, giống như đã phân cách không khí thành hai. Kiếm khí văng lên trên tường đá, hiện lên những vết dữ tợn. Có điều tường đá vốn dĩ đã chẳng lành lặn, có lẽ là do các cuộc chiến của các tu sĩ trước đã để lại. Chẳng qua những người đó chỉ e đã đều bị chế luyện thành rối người. Nghĩ đến đây, lòng tôi vô cùng kiên định, nhất định không thể để thua. Nếu thua, tôi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, hơn nữa còn bị chế luyện thành một con rối không hồn vô tri vô giác. Nếu như vậy, tôi thà chết đi còn hơn. Nhưng không còn cách nào khác. Những người này vốn dĩ chính là theo đuổi ý chí kiếm đạo mà đến, có thu hoạch đương nhiên phải nghĩ tới trả giá. Điểm này không thể nghi ngờ gì nữa. Tuy rằng giá phải trả có thể có chút lớn, nhưng chỉ cần vào trong, vậy thì không thể không chọn lựa. Trường kiếm trong tay càng lúc càng vung nhanh, thậm chí trên không trung đã xuất hiện những tàn ảnh khiến cho người nhìn hoa cả mắt. Kiếm khí khủng bố đã ngưng tụ thành mạng nhện kiếm khí khổng lồ bao vây xung quanh gã đàn ông. Biểu cảm trên mặt của gã chưa từng thay đổi, mà giờ phút này trường kiếm trong tay tôi đã rời khỏi tay, ném về một nơi nào đó. Giây tiếp theo, chính vào lúc gã rối người đang vội vàng chống đỡ lại mạng nhện kiếm khí, thì thị đã xuyên thấu cổ tay gã. Sau đó kiếm khí đánh xuống, chặt gãy cổ tay. Bàn tay đang nắm chặt trường kiếm của gã cũng rơi thẳng xuống đất. Lúc tôi đang chuẩn bị thở hơi thì chỉ thấy người nọ vươn cánh tay ra, nhặt lấy trường kiếm rơi dưới đất, tiếp tục chống cự. Thấy vậy, lòng tôi hơi trầm xuống. Người này lúc còn sống còn luyện dùng kiếm bằng cả tay trái hay sao? Luyện kiếm đạo rất khó phân tâm, cho nên chuyên môn luyện kiếm bằng một tay đã không dễ dàng gì. Đương nhiên khó tránh có vài người đặc biệt sẽ luyện kiếm bằng cả hai tay. Song thủ kiếm phân hai loại, trong đó một loại là dùng một thanh kiếm hai tay cùng sử dụng, một loại khác là hai thanh kiếm trái phải mỗi bên một thanh. Hiện tại thì người trước mặt nhất định khi còn sống đã luyện hai tay một kiếm, bằng không thì tình trạng này không thể xảy ra mà tôi lại một lần nữa nghiêm mặt lại. Tay tôi ngoắc một cái, thị lập tức quay trở lại, lại nằm trong tay tôi. Mà lúc này hào quang tới gần, vừa hay thị đã chém ngang trước mặt tôi. Tức khắc trường kiếm của gã đàn ông cuối cùng cũng đã không chịu nổi, đã bị thị liên tục mà đập vào. Ở giữa thanh kiếm đột nhiên nứt ra. Thị thành công tiến vào trong hàng pháp bảo cấp 7. Bản thân đã khủng bố hơn rất nhiều so với lúc trước. Hiện tại đối với những pháp bảo tầm thường, gần như chỉ cần va chạm một chút sẽ bị hư tổn. Đó chính là điểm mạnh của thị. Mà lúc trước đã chiến đấu khá lâu với tôi, nên trường kiếm của dối người đã không thể chịu đựng nổi, nên lập tức gãy vụn. Nhưng cho dù trường kiếm đã bị gãy, thì gã đàn ông trước mặt vẫn không bị ảnh hưởng. Thanh kiếm gãy vẫn cứ tấn công tôi. Quan trọng nhất là bởi vì trên người của gã có ý chí kiếm đạo, có thể thực chất mà hóa kiếm khí. Cho nên điểm này có thể hình dung cỏ cây đều là binh lính. Chỉ cần có ý chí kiếm đạo chống đỡ, cho dù là một ngọn cỏ đều có thể có thực lực sát thương vô cùng khủng bố. Chỉ có thể nói pháp bảo mạnh cũng chỉ gia tăng thêm hiệu quả của đòn tấn công mà thôi. Mà hiện tại tôi dựa vào sức mạnh của thị, cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Khi tôi lại một lần nữa chém đứt hai tay con rối người, cuối cùng gã không còn cầm được kiếm nữa. Mà tôi nhắm trúng cơ hội, ý chí kiếm đạo đã chuẩn bị từ sớm bắn ra, chui vào bên trong nơi mi tâm của con rối người. Sau đó trong nê hoàn cung của gã nổ ra một cuộc chiến giữa hai ý chí kiếm đạo. Tôi ngồi khoanh chân xuống đất, ý chí kiếm đạo của tôi vẫn chiếm ưu thế nhất định, bởi vì do lúc trước đã chiếm đoạt vài ý chí kiếm đạo nên đã sắp tiếp cận được cảnh giới ý chí kiếm đạo chút thành tựu. Thân người của tôi ngồi khoanh chân trên đất, thoáng cái đã trôi qua 3 ngày. Mà lúc này quần áo trên người tôi đã bắt đầu lay động, dù không có gió, khí thế sắc bén toát ra từ trên thân. Từng luồng khí thế sắc bén không ngừng bay vút ra tứ phía, lưu lại những vết kiếm dữ tợn trên tường. Hai mắt của tôi đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc nhọn khiến kẻ khác không dám đối diện. Trong nơi hoàn cung của tôi, thanh kiếm nhỏ đã trưởng thành hơn rất nhiều, thoạt nhìn đã trở nên chân thật hơn. Mà trên thân kiếm nhỏ lại bắt đầu lộ ra hàng phù văn mờ mờ. Kiếm đạo chút thành tựu, rất tốt. Ý chí kiếm đạo quả thật là thứ tốt. Lòng tôi có chút hưng phấn, dù sao thì hiện tại ý chí kiếm đạo của tôi cũng đã tiến vào cảnh giới chút thành tựu. Mà bởi vì ý chí kiếm đạo đã mạnh lên, nên thực lực của tôi cũng đã được kéo lên rất nhiều. Nhưng lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu, bởi vì lúc trước đã giết được gã đàn ông trung niên, ý chí kiếm đạo trên người đã được tới cấp bậc nhập môn, bằng không sẽ không thể tiêu hao mất 7 ngày. Nói như vậy, dối người tiếp theo rất có thể sẽ là nhập môn trung cấp, thậm chí còn là ý chí kiếm đạo mạnh hơn nữa. Cho dù gặp phải ý chí kiếm đạo chút thành tựu, có lẽ tôi không sợ, nhưng tôi lại lo lắng liệu sẽ có dối người có ý chí kiếm đạo ở trên cảnh giới chút thành tựu hay không. Nếu vậy, đối với tôi mà nói sẽ tương đối khó giải quyết. Mà kệ, dù sao khi chiếm đoạt được ý chí kiếm đạo của người khác thì ý chí kiếm đạo tự thân cũng sẽ trưởng thành hơn. Lòng tôi trầm xuống nghĩ thầm. Mà lúc này tôi cũng ý thức được vì sao lại có nhiều người chết ở đây như vậy. Đối với tôi, một người có ý chí kiếm đạo ở cảnh giới lĩnh ngộ mà nói có lẽ còn tương đối đơn giản, nhưng nếu không có ý chí kiếm đạo lĩnh ngộ thì chỉ sợ lúc đối mặt với con rối thứ tư đủ để khiến cho tôi ăn hành. Dù cho tôi có thực lực trên khiêu chiến vượt bậc thì ý chí kiếm đạo này cũng không được gọi là khinh thường. Không thể không nói, truyền thừa của quỷ cốc thật không phải là khó khăn bình thường. Mà dựa theo tình hình tôi gặp phải suốt chặng đường thì cũng đã chứng minh rằng đám người đi trước mặt tôi có lẽ đã vào trong thông đạo sát phạt, chỉ là không biết người kia thế nào mà thôi. Minh chủ, còn muốn đi tiếp không? Lúc này đám người của đoàn lang phía sau đã đi tới. Thanh Minh lão tổ trầm giọng hỏi tôi. Tôi nhìn thông đạo trước mặt gần như không có do dự. Chắc chắn còn. Rất rõ ràng tôi biết bọn họ nhất định cũng cảm thấy chuyện này khá gian nan, mà càng về sau mức độ nguy hiểm càng thêm khủng bố, cho nên dưới tình huống này ai cũng muốn tự bảo vệ mình. Nhưng chỉ có tôi biết con đường này chỉ có thể đi tới đường cùng, mà phía sau không có bất cứ đường lui nào. Nghe thấy câu trả lời của tôi, Thanh Minh không nói gì, mà tôi tiếp tục đi tiếp. Lần này tôi đi rất chậm, nhưng cho dù là vậy thì chỉ hơn 10 phút sau đã tới nơi sát hạch tiếp theo. Nhưng khi tới nơi này, lòng tôi hơi trầm xuống, bởi vì ở trước mặt có hai dối người. Sắc mặt của cả hai đều có chút hung ác ngang ngược, nhưng nói đúng hơn là vô cảm. Tướng mạo của cả hai đều khá hung dữ. Trong tay hai người đều tự cầm một thanh kiếm, bên trên lóe ra một ánh hàn quang. Lòng tôi nặng trĩu trĩu. Vốn cho rằng kế tiếp sẽ phải gặp dối người mạnh hơn, nhưng tôi không thể ngờ nơi này lại có hai dối người. Đối phó với một người đã đủ khó khăn, hiện tại lại là hai. Xem ra chỉ đơn thuần lợi dụng năng lượng kiếm đạo thì không thể nào đi quá xa, tôi thầm nghĩ ở trong lòng. Lúc trước cho dù là đối diện với dối người nào, tôi cũng đều không vận dụng đạo thuật nào khác ngoài kiếm đạo, chỉ vì muốn xem cao thấp giữa kiếm đạo mà thôi. Nhưng nhìn thấy hai vị trước mặt, tôi coi như đã hiểu ra. Tiếp tục lợi dụng kiếm đạo chi thuật, chỉ sợ không thể đi xa được. Thực lực của hai gã trước mặt hiển nhiên là tứ khí ngưng anh, mà ý chí kiếm đạo tự thân cũng đã ở cấp bậc nhập môn. Tình hình này đối với tôi mà nói có chút gian nan giải. Có điều ngoài đạo thuật kiếm đạo ra, không đến thời khắc cuối cùng tôi sẽ không sử dụng. Dù sao tôi cũng chỉ vì rèn luyện kiếm đạo của mình mà đến đây, vậy thì tôi sẽ dùng kiếm đạo để kiên trì đến giây cuối cùng. Đến đây đi, để tôi xem thực lực của hai người. Tuy rằng biết hai người trước mặt không có ý thức, nhưng tôi vẫn khẽ nói. Khi tôi nói xong, tôi một mình một kiếm bước chân lên phía trước. Tức khắc hai người bỗng nhiên cử động, một cái một trái một phải mà phi tới. Sắc mặt tôi đanh lại. Trong mơ hồ tôi cảm nhận thấy công kích của hai người này không ngờ lại khá ăn ý, giống như hai vị này là bạn tri âm cùng hợp tác chiến đấu với nhau đã từ rất lâu. Thị trong tay của tôi vung lên, kiếm canh tràn ngập sát khí không ngừng bùng nổ, bay lên mà chống đỡ hai đòn tấn công ở xung quanh. Chương 578, chỉ một người lên cầu. Kiếm khí sắc bén va chạm trên không trung, phát ra một âm thanh giao nhau của sắt thép. Lúc này thì tinh thần tôi hết sức tập trung, không dám có chút chậm chạp. Công kích của hai người kia gần như ăn ý rất chặt chẽ với nhau, không thể tìm ra sơ hở ở trong đó. Cảm giác này khiến cho tôi có cảm giác đang bị áp lực. Hai luồng kiếm khí phóng tới, không ngừng nhắm vào những chỗ hiểm của tôi. Chỉ cần tôi không cẩn thận một cái, rất có thể sẽ bị kiếm khí sắc bén này đánh trúng. Đến lúc đó, chỉ sợ tôi sẽ cực kỳ bất lợi trong cuộc chiến lần này. Xem ra không thể tiếp tục chống đỡ. Hít một hơi thật sâu, trong đầu của tôi xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Trận đấu về kiếm thuật, chỉ sợ hiện tại tôi không thể dùng cùng lúc mà địch lại hai vị có thực lực cảnh giới tứ khí ngưng anh, đồng thời còn là kẻ mạnh của ý chí kiếm đạo cảnh giới nhập môn. Cho nên lúc này tôi chỉ có thể thúc giục đạo thuật khác ngoài kiếm đạo để mà giảm bớt bức bách. Lập tức trong lòng bàn tay của tôi không ngừng ngưng tụ những tia năng lượng màu vàng. Một tia uy năng khủng bố bắt đầu tản ra. Mắt thấy hai tên kiếm bên cạnh đang lao vù vù tới cho mình, nắm đấm của tôi cũng đã vùng lên. Nắm đấm vùng ra, trong thông đạo lập tức vang vọng một tiếng rồng ngâm, âm thanh không ngừng. Một quyền canh hình rồng màu vàng đã đánh ra, mang theo năng lượng khiến tim kẻ khác phải đập nhanh. Nộ lòng xuất hải, nơi quyền canh hình rồng đi qua, rất nhiều những luồng kiếm khí đủ để giết chết kẻ mạnh tam khí ngưng anh lập tức bị đánh tan, không chống lại nổi một đòn. Thế vậy lòng tôi không hề dao động, cả người đột nhiên phóng ra, trường kiếm ở trong tay rơi quá đầu, ý chí kiếm đạo đã có chút thành tựu tức khắc chui vào trong bên trong trường kiếm. Kiếm canh huyết sắc khủng bố đang lập tức công kích ra từ trên trường kiếm trong tay tôi. Chém ra chưa đến hai lần hít thở, một luồng kiếm canh không quá dài đã hiện lên. Không sai, nếu trong tình huống bình thường kiếm canh này chỉ dài hơn 10 trượng, nhưng hiện tại đang ở trong không gian căn bản không thể nào phát huy hết khả năng, cho nên tôi đã nén lại kiếm canh. Tuy rằng không quá dài, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong cũng không bị giảm bớt đi, ngược lại còn bởi vì bị nén lại cho nên nó càng thêm khủng bố hơn. Sắc mặt của tôi đanh lại, trường kiếm trong tay vung thẳng về phía hai thân ảnh trước mặt, lập tức đập vào cùng một chỗ với trường kiếm của hai người. Ngay sau đó Trường kiếm nắm chặt trong hai tay, thân ảnh đã chớp mắt vỡ vụn. Đến ngay cả cánh tay của hai người cũng đã bị kiếm canh cứa ra những vệt vết thương rất sâu. Thấy vậy, lòng tôi khẽ thả lỏng ra, bởi vì lúc trước chiến đấu tôi đã ý thức được hai người này khó giải quyết. Chỉ cần bọn họ có thể cử động thì vẫn tiếp tục liều lĩnh chiến đấu. Thân hình của tôi để lại một tàn ảnh tại chỗ cũ, không ngừng chạy quanh hai gã rối người. Một lát sau, hai gã rối người mất đi hai cánh tay, mà tôi cũng đã bắt đầu tiến hành chiếm đoạt ý chí kiếm đạo. Ý chí kiếm đạo của hai gã đều ở cảnh giới nhập môn, lòng tôi có chút vui mừng. Sau khi hoàn toàn thấp hụ xong thì tôi đã trôi qua 10 ngày. Tôi khôi phục lại thực lực của mình về trạng thái tốt nhất, mới bước chân đi lên tiếp về phía trước. Lần này chúng tôi đi được nửa tiếng đều không gặp phải con rối nào, mà thêm nửa tiếng nữa bước chân của tôi dừng lại, bởi vì ở trước mặt chúng tôi xuất hiện một cây cầu treo. Cây cầu treo nhìn có chút trở trên tháng năm, bên trên dây thì đầy mạng nhện, những tấm ván gỗ cũ nát được treo lơ lửng trên không, mà chủ thể của cây cầu lại là xích sắt. Xích sắt đen xì xì, mặc dù không bị han gì nhưng lại khiến cho người ta phát lạnh. Hơi cảm ứng xuống phía dưới cầu treo, không ngờ lại phát hiện sâu không thấy đáy, trong đó xương trắng vẩn quanh, thoạt nhìn vô cùng u ám. Thậm chí phía dưới cầu treo còn giống như là đáy vực sâu, khiến người ta có cảm giác nhìn không thấu. Tuy rằng thực lực hiện tại đã có thể đạp chân không mà đi, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới cầu treo, trong lòng của tôi lại có chút sợ sệt. Chỗ đó có một tấm bia đá. Bỗng nhiên Trúc Tẩm Ngưng lên tiếng nhắc nhở tôi. Chúng tôi lập tức nhìn sang phía bên cạnh cầu treo. Nơi đó quả nhiên có một tấm bia đá đen thui, màu sắc giống hệt như dây xích. Tôi nhấc chân đi tới bên cạnh bên bia đá. Bởi vì thời gian đã lâu, trên bia đá giăng kín cây khô và lá mục. Khi đi tới trước bia đá, tôi gạt đám mây khô ra, mới nhìn thấy thứ bên trên ghi tấm bia: chỉ một người lên được cầu. Nhìn thấy vài chữ ngắn gọn, tôi nhướng mày, trong lòng hơi nghi hoặc. Lời này là có ý gì? Mọi người thấy thế nào? Tôi đứng dậy, xoay người nhìn ba người đoàn lang. Tình huống hiện tại, tôi đương nhiên muốn nghe một chút ý kiến của bọn họ. Minh chủ, lý giải theo ý nghĩa của mấy câu trên tấm bia thì hẳn là chỉ cây cầu này chỉ có một người được bước lên. Thanh Minh lão tổ một bên vội vàng lên tiếng, nói suy nghĩ trong lòng mình ra. Nghe vậy tôi khẽ nhíu mày, sau đó nhìn đoàn lang. Lúc này đoàn lang hình như đang trầm tư, xem ra đang suy nghĩ về ý tứ của câu nói này. Một người có thể lên cầu, chỉ riêng ý nghĩa của câu nói, câu này có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Mà trầm ngâm chốc lát, đoàn lang cuối cùng cũng lên tiếng. Thuộc hạ lý giải là có lẽ cây cầu treo này một lần chỉ có thể có một người đi qua. Dù sao thì tình huống một tổ đội cũng tiến vào trong đây hẳn là không hiếm thấy, cho nên chỉ là một cây cầu treo, không phải chỉ có mỗi một người duy nhất được phép đi qua. Nghe xong tôi gật đầu, kế đó nhìn Trúc Tầm Ngưng. Cô ấy đáp, cô ấy không hiểu như đoàn lang mà cũng ý như vậy. Minh chủ, để cho thuộc hạ đi trước thám thính tình hình. Thấy đoàn lang chủ động đưa ra yêu cầu, lòng tôi thoáng vui mừng. Mà khi đoàn lang nói xong, Thanh Minh lão tổ ở một bên cũng đã đứng ra, nói muốn đánh trận đầu. Lúc này tôi nhìn đoàn lang và Thanh Minh, sau đó không do dự mà nói: đoàn lang là người đầu tiên bước lên trên cầu treo. Đưa ra quyết định này không phải là không có lý do. Đầu tiên là thực lực của đoàn lang nhất định mạnh hơn Thanh Minh lão tổ một chút. Còn nữa, tôi tin tưởng đoàn lang hơn. Nếu ở trên cầu xảy ra vấn đề gì, tôi tin đoàn lang sẽ nói cho chúng tôi. Về phần Thanh Minh lão tổ, thời gian ông ta tham gia vào trong đạo minh chưa được bao lâu. Không phải là tôi không tin tưởng ông ta, mà là vẫn còn có cần chút thời gian để chứng minh. Đối với quyết định của tôi, không có ai phản đối. Mà rất nhanh, đoàn lang đã bước chân lên trên cầu treo. Vốn dĩ đoàn lang đã trực tiếp bay lên trên cầu treo, nhưng khi tới nơi, cả người của đoàn lang như phải chịu một áp lực vô hình, cả người bị ép xuống, chân chạm vào trong cầu treo. Đột nhiên tiếng xích sắt vang lên, mà lúc này cầu treo lắc lư rất mạnh. Thân người của đoàn lang ở trên cầu treo cuối cùng cũng bước lên được một bước đầu tiên. Nhìn thấy đoàn lang đã bước lên, lòng tôi hơi trầm xuống. Dù sao thì hiện tại đoàn làng cũng vì thăm dò nguy hiểm trên cầu treo, cho nên tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thời điểm vừa mới bắt đầu hình như không có chuyện gì, nhưng khi đoàn làng đi được khoảng 10 bước chân, thân người đang bình thường bỗng dừng đứng khựng lại. Đồng tử của tôi co lại. Ngay sau đó tôi thấy khí mùi trên người của đoàn làng đã trở nên vô cùng luống cuống. Chương 579. Nỗi sợ hãi trong lòng. Cảm nhận được tình trạng này, lòng tôi đột nhiên trầm xuống, bởi vì tôi không biết đoàn làng đã gặp chuyện gì đó. Vốn dĩ tất cả vẫn đang hết sức bình thường, nhưng lúc này khí mùi trên người của đoàn làng lại vô cùng luống cuống, cả người cứ toát ra cái mùi vị nguy hiểm khiến cho người ta hoảng sợ. Giống như hiện tại đoàn làng đang tức giận đến mức muốn giết người. Ngay sau đó tôi nhìn thấy trong tay của đoàn làng ngưng tụ một đoàn tấn công khủng bố đập thẳng về phía trước. Một màn này xảy ra quá mức đột ngột, đến ngay cả tôi cũng không phản ứng lại kịp. Đoàn làng, anh đang làm gì vậy? Tôi đứng ở dưới cầu mà hét lớn, nhưng đoàn làng ở trên cầu lại không có ý muốn đáp lời tôi. Công kích trong tay vẫn đánh về phía trước, không hề ngừng lại. Cứ như đoàn làng đang ở trong một cuộc đại chiến, hơn nữa còn là cuộc đại chiến cực kỳ ác liệt. Thấy vậy, lòng tôi không khỏi lo lắng, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào thông báo cho đoàn làng. Hắn giống như hoàn toàn không nghe thấy chúng tôi nói gì. Mà muốn lên cầu thì tình huống này chúng tôi căn bản không dám mạo hiểm. Dù sao thì bên trên tấm bia đá đã cũng nói rõ, chỉ có thể được một người lên trên cầu. Nếu là hai người cùng lên, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì căn bản không ai biết. Cho nên chúng tôi không dám kích động. Tôi nhìn chằm chằm đoàn lang ở trên cầu treo. Sau khi liên tiếp tấn công, cuối cùng thì đoàn lang mới lại đi tiếp. Xem ra đoàn lang đã định thần lại. Mà lúc này tôi gọi lại đoàn lang, nhưng hắn vẫn như cũ không có phản ứng. Lẽ nào chỉ cần bước lên trên cầu treo sẽ không biết thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì hay sao? Bằng không tôi không phải giải thích nổi vì sao hiện tại đoàn lang lại không đáp lại tiếng gọi của tôi cơ chứ. Lúc này tôi chỉ có thể để mặc cho đoàn lang vẫn không ngừng đi về phía trước. Mà giữa lúc đó đoàn lang dừng lại 3 lần, mỗi lần dừng lại đều tự mình đại chiến một trận. Không sai, chính là đại chiến. Nhưng tôi không nhìn thấy đối thủ của đoàn lang, giống như đoàn lang đang tự chiến đấu một mình. Cuối cùng khi đoàn lang bước lên ván gỗ cuối cùng trên cầu thì thân người của hắn đã biến mất không thấy đâu. Không sai, chính là không thấy đâu. Giống như cây cầu bên kia còn có một không gian khác, mà đoàn lang sau khi đi qua cầu sẽ tiến vào trong không gian đó. Biến mất rồi. Thanh Minh lão tổ cũng có chút kinh ngạc lên tiếng, mà sắc mặt của tôi u ám, không nói được một lời. Bởi vì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ cây cầu treo này đang làm trò gì. Vốn dĩ chuẩn bị để cho đoàn lang dò đường cho chúng tôi, tiện cũng biết xem cây cầu này có chỗ quái dị nào. Nhưng hiện tại ngay cả đoàn lang đã bị đưa đi sang nơi nào đó. Đây chính là điểm mà tôi thấy rất nghi hoặc. Mà hiện tại tôi nhìn Thanh Minh lão tổ bảo ông ta lên cầu trước. Có điều lần này tôi đã để ý kỹ hơn, đưa cho Thanh Minh lão tổ 2 miếng ngọc giản. Ngọc giản này có thể thuộc loại ngọc giản cảm ứng, tổng cộng có 2 miếng. Chỉ cần một trong 2 miếng vỡ nát, vậy thì một miếng khác cũng tự động vỡ tan. Đưa ngọc giản cho Thanh Minh lão tổ, tôi lên tiếng nhắc nhở. Sau khi đi qua, dùng ngọc giản này để ra tín hiệu. Thanh Minh lão tổ gật đầu, kế đó sắc mặt nặng nề bước chân lên trên cầu treo. Tôi và Trúc Tầm Ngừng lập tức nhìn chằm chằm Thanh Minh lão tổ. Sau khi bước lên cầu, tình trạng của Thanh Minh lão tổ giống hệt với đoàn lang. Chỉ cần đi tới một vị trí nhất định, cả người sẽ dừng lại, sau đó đột nhiên phát ra công kích, mà lại là công kích mạnh nhất. Những đoàn tấn công kéo dài trong khoảng thời gian nhất định, thân người của Thanh Minh lão tổ mới đi tiếp. Thanh Minh lão tổ nán lại trên cầu treo khoảng 1 tiếng, mà giữa lúc đó dừng lại 4 lần. Thấy Thanh Minh lão tổ biến mất ở cây đầu cầu bên kia, giống như đoàn lang, lòng tôi đột nhiên trở nên mong đợi, nhìn chăm chăm ngọc giản trong tay. Ngay sau đó, ngọc giản rạn nứt, hóa thành 8 miếng nhỏ. Lòng tôi trầm xuống. Lúc trước tôi đã dặn dò Thanh Minh lão tổ, nói sau khi vào trong cầu treo, nếu không có gì nguy hiểm, không cần bóp nát ngọc giản. Nhưng nếu là nguy hiểm không lớn, thì bẻ ngọc giản ra làm hai. Mức độ nguy hiểm càng cao thì số mảnh vỡ của ngọc giản càng nhiều. Hiện tại tôi nhìn thấy 8 mảnh ngọc giản đã vỡ vụn. Cũng đã nói trên cầu treo này tràn ngập mối nguy hiểm. Hơn nữa, nguy hiểm này hình như không đơn giản. Sau đó ngọc giản thứ hai trong tay tôi cũng vỡ vụn, mà đây là một tín hiệu khác, đó là nếu như Thanh Minh lão tổ gặp được Đoàn Lang, vậy thì sẽ bóp nát ngọc giản này, nếu không, không cần bóp nát. Tình hình hiện tại xem ra Thanh Minh lão tổ và Đoàn Lang đã được gặp nhau. Lúc này tôi nhìn Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh. Em đi trước, anh đi sau. Không do dự mà nói với Trúc Tẩm Ngưng, trước mắt tôi có thể cam đoan Đoàn Lang và Thanh Minh lão tổ đều đang ở cùng nhau, chỉ cần đi qua cầu treo sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Nhưng phía sau tôi không dám đảm bảo có còn nguy hiểm gì hay không, cho nên dưới tình huống này tôi đương nhiên lựa chọn để cho Trúc Tẩm Ngưng đi trước. Đối với ý kiến của tôi, Trúc Tẩm Ngưng hình như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của tôi, cuối cùng Trúc Tẩm Ngưng đành phải gật đầu. Kế đó Trúc Tẩm Ngưng bay thẳng lên trên cầu treo. Tình trạng của Trúc Tẩm Ngưng giống hệt với hai người lúc trước, nhưng cuối cùng vẫn là có sợ không hiểm mà đi sang tới đầu cầu bên kia. Mà lúc này tôi hít sâu một hơi, bởi vì hiện tại bốn người thì cũng chỉ có một mình tôi mà thôi. Bên trên cầu treo rốt cuộc có bí mật gì, tôi bước lên sẽ biết thôi. Nghĩ tới đây, tôi điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó nhấc chân lên tiến vào trong cầu treo. Khi bước chân của tôi hạ xuống cầu treo, trước mắt tôi đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cảnh tượng trước mặt không ngừng thay đổi. Ở trước mặt tôi không ngờ lại xuất hiện một con đường rất nhỏ đầy bùn. Nhìn con đường nhỏ này, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà giờ phút này tôi bỗng nhớ ra, con đường nhỏ này chẳng phải chính là con đường trong thôn chúng tôi hay sao? Tôi nhớ rõ hồi còn đi học, mỗi lần đi về nhà đều phải đi qua con đường này. Con đường này đương nhiên vô cùng quen thuộc với tôi. Tôi gần như không thể nào mà do dự, trực tiếp đi vào trong con đường trước mặt. Dọc đường đi, tôi vô cùng quen thuộc đi tới thôn chúng tôi. Một lát sau, tôi đã tới bên trong thôn, mà tất cả đều quá đỗi rất tự nhiên, không mảy may có cảm giác thiếu hài hòa. Trên đường có rất nhiều người đã tiếp đón tôi. Ô, Nhất Lượng về rồi đấy à? À, cái thằng bé này, nhóm cái đã lớn thế này rồi sao? Lớn lên cũng đẹp trai quá nhỉ. À, Nhất Lượng, lần này quay về có dẫn theo cô vợ trẻ nào về nhà hay không nhau? Nghe những tiếng nói này, lòng tôi trở nên cực kỳ ấm áp. Trả lời lại từng người một, đây đúng là tôi đang đi học đại học, được nghỉ lễ nên mới về nhà. Hiện tại mọi người đang bận rộn thu hoạch vụ mùa thu. Trên mặt anh ấy cũng chảy đầy mồ hôi, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Tôi đi thẳng về nhà mình. Vào tới sân, thấy bà nội đang nấu cơm, ông nội và bố tôi thì không có nhà, chắc là đã đi ra ngoài đồng thu hoạch hoa màu. Bà nội, con về rồi. Tôi nhìn bà nội, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy đau nhói. Có điều vẫn cười tươi lên tiếng. Gương mặt răng đầy dấu vết tháng năm của bà nội lập tức lộ ra một nụ cười hiền hậu cương triều. Nửa cân, về rồi đây à? Mau, mau ngồi xuống ăn cơm. Đi xe cả ngày trời, mệt lắm rồi hả? Hôm nay bà nội đã hầm canh gà cho con mau ăn đi. Hôm nay bà nội biết tôi được nghỉ lễ để về nhà, nên đã chuẩn bị riêng cho tôi một bàn ăn đặc biệt. So sánh với thành phố cũng không được coi là thịnh soạn, nhưng ở nông thôn tuyệt đối là bữa ăn xa xỉ. Ngồi trên xe suốt cả ngày, tôi đúng là có hơi đói bụng muốn chết. Cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm, mà ngay chính lúc này trên trời đột nhiên truyền tới một tiếng sấm sét. Tiếng sấm này quá mức đột ngột, hơn nữa âm thanh còn đinh tai nhức óc. Cả người tôi chấn động, không biết vì sao trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Ngay sau đó, bên trên không trung xuất hiện một hố đen khổng lồ. Bên trong hố đen, từng thân ảnh mặc áo choàng đen không ngừng chui ra ngoài. Trên người bọn họ đều có một luồng khí âm rất chi là âm tà. Bọn chúng nhe răng cười. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy trong thôn vang lên những tiếng gào thét thảm thiết. Ở trong sân nhà chúng tôi, nhiều thêm mấy thân ảnh mặc áo choàng đen rơi xuống. Sau đó bọn chúng lập tức bao vây lấy tôi và bà nội. Thấy vậy, lòng tôi hoảng hốt, vội vàng đứng chắn trước mặt bà nội, quát lên với đám người nọ. Các người là ai? Không biết vì sao giờ phút này tôi lại có thể trấn tĩnh như thế. Từ nhỏ lá gan của tôi đã không lớn lắm, nhưng hiện tại lại không cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này một gã áo choàng đen trong đó nhếch miệng cười, trong miệng phun ra ba chữ: Kháng thiên giả. Bà chữ này giống như là một quả bom nổ tung cả người tôi. Mà trong đầu tôi, vô số những ký ức bỗng nhiên ùa về. Kế đó, trên người tôi dâng lên một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố. Đáng chết. Tất cả cái đám người kháng tên giả các ngươi đều đáng chết. Tôi phóng vút lên trời cao, công kích trong tay không ngừng đánh vào trong người đám kháng tên giả. Rồi đột nhiên, ba tên kháng tên giả đã bị tôi giết chết. Sau đó tôi chạy ra ngoài thôn. Ở bên ngoài, thôn dân đang thu hoạch đều nằm la liệt trên đất. Toàn thân bọn họ đều nhấn chìm trong máu tươi. Rõ ràng bọn họ đã bị người của kháng thiên giả đánh chết. Hiện tại thì kháng thiên giả hình như vẫn đang còn đang đuổi giết người trong thôn. Trái tim của tôi nghẹn lại, đau đớn như bị dao cắt. Tôi ngửa mặt lên trời mà thét lớn, bạt mạng phi tới mà đánh liên tiếp vào đám người kháng thiên giả. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, kiếm khí sắc bén phát ra chém thẳng vào trong bọn người trước mặt. Tôi cảm giác được toàn thân mình đang run lên, trái tim của tôi đang rỉ máu. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, đây là thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi, mà hiện tại tất cả đều đã mất đi. Tôi cảm giác được mình đã chết lặng. Việc duy nhất muốn làm chính là giết đám người kháng thiên giả kia, không để cho một ai trong số chúng được sống sót. Kiếm trong tay liên tiếp lấy đi sinh mạng của đám người kháng thiên giả. Tôi chẳng hề cảm thấy mỏi mệt, thậm chí bàn tay nắm trường kiếm đã run lên, nhưng không muốn dừng lại, muốn cho tới cuối cùng cả thôn đã không còn một ai sống sót. Chỉ còn lại một mình tôi. Tôi như một cái xác không hồn, không ngừng kiếm tìm trong cả thôn. Cho dù chỉ là một người sống cuối cùng, nhưng không, cái gì cũng không có, trừ bản thân tôi ra thì trong cả thôn tôi không còn tìm thấy một ai sống sót. Hết rồi, cái gì cũng không còn rồi. Tôi ngây ngẩn đứng trước cửa nhà, trường kiếm trong tay vẫn đang còn rỏ máu, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng sống không bằng chết. Đột nhiên, trên đỉnh đầu của tôi xuất hiện một chùm ánh sáng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vô cùng chói mắt. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 100 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.